Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Và, ngày hôm qua còn vì trong trường học hành hạ đến chết án mà tăng ca. Hơn nữa đem Sheldon kia máy tính trưởng máy mang về New Haven cục cảnh sát lúc sau. Kỹ thuật nhân viên trực tiếp suốt đêm làm kiểm tra. Crossbone bọn họ này đỏ FBI thăm viên cũng vẫn luôn đang đợi kết quả. Cơ hồ ngao hơn phân nửa túc, chờ đến sáng nay sáng sớm 5 giờ nhiều. Crossbone buồn ngủ chính Hammersill đương Jarvis điện thoại đánh tiến vào thời điểm. Bởi vì dĩ vãng làm đặc công trải qua, cho dù thân thể có chút mỏi mệt, Crossbone như cũ là một giây đồng hồ trong vòng đột nhiên bừng tỉnh. Chảo qua di động nhìn mắt điện báo biểu hiện. Phát hiện là Tony điện thoại sau, không khỏi thoáng sửng sốt một chút, chợt liền ấn hạ trò chuyện kiện, tự do chi thành bên này. Jarvis còn lại là ý bảo Caesar lấy qua điện thoại. Caesar, ngươi cùng hắn nói đi, có thể chứ? Caesar hướng về phía Jarvis ở màn hình lớn trung hình chiếu khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Nghe được trong điện thoại Crossbone thanh âm sau, dứt khoát lưu loát đem vừa mới phát hiện nói cho Crossbone. Cái này ít địa chỉ vẫn như cũ vẫn là đại học Yale bên trong. Cụ thể giáo nội vị trí Jarvis tạm thời cũng không có biện pháp xác định. Vẫn là yêu cầu trường học Internet trung tâm hỗ trợ. Bất quá, lần này người cùng phạm tội diễn đàn quản lý người tựa hồ lẫn nhau hiểu biết cái gì. Crossbone ánh mắt đột nhiên buộc chặt, hắn một phen xốc lên chăn. Động tác dứt khoát lưu loát xuống giường thay quần áo. Ta hiểu được, cảm ơn, cắt đứt điện thoại lúc sau. Crossbone nhìn thoáng qua Jarvis phát lại đầy ít địa chỉ. Trực tiếp liền một chiếc điện thoại đánh cho trường học giáo cảnh. Thuyết minh tình huống sau. Thỉnh bọn họ trước một bước đi khống chế được lần này lên mạng người. Sau đó còn lại là khẩn cấp cùng chính mình đồng sự Johnson Gordon. Cùng với cục cảnh sát những người đó liên hệ, binh phân ba đường, liền cơm sáng đều không rảnh lo ăn. Ở hôm qua mới khẩn cấp xuất động bắt được Sheldon cùng Sherlock lúc sau. Lại vội vội vàng vàng nhằm phía đại học Yale vườn trường. Bọn họ giống như không phải một đường người, phạm tội diễn đàn chạm nội tin nhắn đối thoại còn ở. Tiếp tục, Caesar vẫn luôn ở cẩn thận đi xuống nhìn. Jarvis còn lại là tùy thời đem mới nhất tiến triển chia Crossbone. Jarvis cũng thực mau phân tích nói. Nếu đối thoại chân thật nói, cái này quản lý viên cùng cái này giáo nội íp giống như còn có điểm cho nhau nhằm vào ý tứ, vẫn là chờ Crossbone bọn họ tiến triển đi. Caesar lắc lắc đầu, ra như vậy một cái biến cố lúc sau. Caesar dứt khoát cũng không ra khỏi cửa đi thần chạy. Hắn giãn ra một chút thân thể, duỗi cái lười eo, trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn cùng Jarvis có một đáp không một tháp nói chuyện phiếm. Thuận tiện nhìn chằm chằm kế tiếp tiến triển, chờ người máy gia dụng ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Một lát sau, phạm tội diễn đàn, cái kia thường xuyên thay đổi chính mình ít địa chỉ quản lý viên cùng đại học yêu giáo nội ít ra. Hỏa không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện với nhau. Dù sao còn có Jarvis nhìn chằm chằm vào, ngồi ở bên cạnh Caesar cũng liền tùy ý cầm quyển sách lật xem Mercil chờ đến 6 giờ đồng hồ tả hữu. Tỉnh ngủ Peter cũng xoa đôi mắt từ trên lầu phòng cho khách đi xuống tới. Sớm, Caesar, sớm, Jarvis, chào buổi sáng. Peter, Jarvis hình chiếu cũng lộ ra một cái tươi cười. Chào hỏi nói. Đại khái là bởi vì Caesar cùng Peter cuối tuần thời điểm cùng Tony ở phòng thí nghiệm cùng nhau lăn. Lộn xuyên qua thời không thực nghiệm lăn lộn đến lâu rồi. Không biết từ khi nào khởi, Jarvis liền chính mình chủ động đem nguyên lai xưng hô Caesar cùng Peter tiên sinh cái này xưng. Hô trừ đi, trở nên cùng bằng hữu giống nhau trực tiếp xưng hô tên. Tony còn không có tỉnh. Peter trực tiếp làm được bàn ăn bên, Caesar buông trong tay thư, uống lên khẩu ấm áp sữa bò, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Jarvis nói, Tony đại khái sẽ ngủ nhiều trong chốc lát theo sau. Caesar đem một giờ phía trước phát sinh sự tình, kỹ càng tỉ mỉ cùng Peter thuật lại một lần, Jarvis cũng phối hợp một lần nữa hình chiếu ra tương quan chạm nội đối thoại ký lục cấp Peter. Semersil, hung thủ ở trong trường học. Peter chú ý điểm cùng Caesar hiển nhiên bất đồng. Nhìn đến này đó chạm nội tin nhắn lúc sau. Caesar trước tiên ở tự hỏi người này sẽ là ai. Peter còn lại là càng thêm trực tiếp để ý khi nào mới có thể bắt được cái kia đáng chết giết người. Phạm Mơ Siêu bên kia, đêm qua mới lăn lộn đến người ngã ngựa đổ giáo cảnh cùng New Haven cảnh sát. Lại một lần ở tiến sĩ thực nghiệm trong lâu hội hợp. Đây là, đã xảy ra cái gì? Phía trước chính mình thực nghiệm kết quả bị Sheldon cùng Sherlock này hai tên ra hỏa cấp tai. Họa sạch sẽ vị kia tiến sĩ sinh vẻ mặt mộng bức nhìn đột nhiên xâm nhập giáo cảnh. Còn có theo sau bay nhanh chạy tới cảnh sát nhóm mơ siêu giáo cảnh nhìn chằm chằm cái này phía trước. Bởi vì vận khí không xong mà bị toàn giáo đồng tình tiến sĩ sinh. Trực tiếp truy vấn nói. Một giờ phía trước, ngươi tại đây gian phòng thí nghiệm. Tiến sĩ sinh sửng sốt hạ, cúi đầu nhìn trên cổ tay mặt đồng hồ. Ta đại khái 10 phút phía trước mới mua xong sớm một chút từ ký túc xá lại đây, dù sao cũng là. Tuy rằng bị hố, nhưng là cũng có thể đem Sherlock cùng Sheldon này hai cái hỗn đản ra hòa cấp đuổi ra phòng thí. Nghiệp ưu tú tiến sĩ sinh, vị này đại não phản ứng tốc độ không thể nói không mau. Trong nháy mắt trinh lăng lúc sau, liền thực mau trả lời nói, ký túc xá trước cửa theo dõi, còn có thực nghiệm lâu đại sảnh theo dõi. Đều có thể nhìn đến ta vừa mới lại đây hình ảnh, tuy rằng còn không có đi kiểm tra thực hư. Bất quá, được đến loại này khẳng định hồi đáp giáo cảnh trong lòng kỳ thật cũng đã âm thầm tin tưởng. Nếu cùng Crossbone cung cấp thời gian không khớp, như vậy, cái này tiến sĩ sinh hẳn là vô tội. Theo sau đuổi tới Crossbone nhìn cái này tiến sĩ liếc mắt một cái. Thái độ kiên quyết nói, cha theo dõi đi. Nhìn xem một giờ phía trước, là ai ở cái này phòng thí nghiệm mơ siêu, đúng lúc này. Từ trong WC ra tới Sherlock đột nhiên đã đi tới. Nhìn đến một đống lớn cảnh sát, hắn ngắn ngủi ngẩn ra một chút, chợt chắc chắn nói, các ngươi ở làm trường học Internet trung tâm theo dõi giáo nội IP địa chỉ. Crossbone sau này nhìn hạ, không có phát hiện ngày hôm qua cái kia gọi là Sheldon tiến sĩ thân ảnh. Liền nhìn chằm chằm Sherlock, nói thẳng, vừa mới là ngươi ở thượng phạm tội diễn đàn, ngươi cùng cái kia phạm tội diễn đàn quản lý viên là cụ thức. Cái kia sáng sớm liền chạy tới phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm tiến sĩ sinh. Thoáng đốn trong chốc lát, ra ngoài mọi người dự kiến trực tiếp hướng về phía Sherlock tạc mau nói. Ngươi vì cái gì lại vào ta phòng thí nghiệm? Ngoặc kép, bởi vì tiến sĩ phòng thí nghiệm cỡ chung máy tính vô luận là tính toán tính năng vẫn là Internet ổn. Định tính, đều vượt xa quá cá nhân có được bình thường máy tính. Suy đoán đến phạm tội diễn đàn phía sau màn độc thủ có thể là Moriarty sao? Không nghĩ lại cấp Sheldon chọc dư thừa phiền toái, làm hắn cũng bị Moriarty theo dõi. Sherlock liền trực tiếp chính mình đi tới thực nghiệm trong lâu. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau, Sherlock thần sắc như cũ, hắn hơi hơi rũ hạ mi mắt, thái độ bình tĩnh mà lãnh đạm, các ngươi cái kia phụ trách theo dõi kỹ thuật nhân viên năng lực không tồi, đại khái là bởi vì ở trời xa đất lạ nước Mỹ, Sherlock tính tình khó được có chút thu liễm, không có đem trắng ra phun tào, đến nỗi mặt khác nhân viên công tác. Quả thực không xong tột đỉnh, loại này lời nói thẳng ra tới. Bồi chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến đi. Crossbone lộ ra một miệng hàm răng trắng. Một cái có chút sáng lạn tươi cười. Lại lãnh túc sắc bén không thấy chút nào ý cười. Sherlock gật gật đầu. Có thể, Sherlock so với ai khác đều rõ ràng Moriarty thật lớn lực sát thương. Gia hỏa kia ở Anh Quốc làm sự còn chưa đủ. Nếu đều đã lan đến gần nước Mỹ trường học. Sherlock tối hôm qua suy nghĩ thật lâu. Vẫn là quyết định đem chính mình hiểu biết kia bộ phận sự tình trực tiếp nói cho FBI Crossbone bọn. Họ, vì ngăn cản Moriarty kế tiếp phạm tội kế hoạch, hắn thậm chí nguyện ý thúc đẩy Anh Quốc cảnh sát phối hợp FBI truy tra cái này án kiện phía sau màn. Độc thủ tương quan hành động, vốn dĩ bởi vì Sherlock cùng Sheldon này hai cái cho hắn thực nghiệm cùng tiến sĩ luận văn chế tạo. Vô số phiền toái mà có chút phẫn nộ vị kia tiến sĩ. Ý thức được tình huống hiện tại có chút không đối sao. Nhanh chóng thu hồi chính mình đối Sherlock cố hữu thành kiến. Nhìn xem lãnh một đống cảnh sát tới cửa Crossbone, nhìn nhìn lại vẻ mặt biểu tình phức tạp yêu giáo cảnh nhóm. Hắn hơi hơi chần chờ một chút, nhịn không được hỏi, rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Có phải hay không có chút hiểu lầm? Sherlock, ngươi vừa mới đi nơi nào? Cái kia tiến sĩ hiển nhiên là ở nỗ lực tìm lý do thoái thác cấp Sherlock giải thích cơ hội. Bất quá, đã hạ quyết tâm cùng Crossbone đi cục cảnh sát đem sự tình nói rõ ràng thuận tiện nói cùng anh. Quốc cảnh sát hợp tác Sherlock hiển nhiên trực tiếp làm lơ đối phương hảo ý. Bình tĩnh trả lời nói, WC, tức khắc bị ngạnh trụ không lời nào để nói đáng thương tiến sĩ sinh. Hắn có chút lo lắng thậm chí còn có chút đáng thương nhìn chằm chằm rõ ràng phiền toái quấn thân. Sherlock, hết chương.